Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Hôm nay thì mình đang bận, dịp này mình thực sự mình bận. Hiện giờ đang là 1:30 đêm. Thì mình vẫn phải cố gắng thì thu. Mong quý vị hiểu và thông cảm cho mình. Chứ cũng có gần đây thì có một số quý vị cũng có lời trách móc, nhưng mà thực sự là ai cũng có công việc riêng của mình. Đấy, thì mình cũng cố gắng thu xếp, tuy là cái giờ ra chuyện nó hơi bị củ chuối tí, nhưng mà mọi người thông cảm giúp mình. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Gió phần phật thổi qua, bóc ra những vết thương mới sơ cứng, để lại từng vết đỏ tươi phủ trên lớp lông, giống như đất phủ sa. Khi đá gơ ngác ngồi trên mặt đất cháy đen, gác hành vân tôn trên vai, ngẩng đầu nhìn phía trời Tây. Cô và Nguyệt Chiêu đi trước đi, bảo vệ cho những yêu bị thương, mang theo cả tiểu hồ ly nữa. Ánh mắt kia bình thản như nước. Xa xa, nhóm yêu quái đang sống lần giữa sắp xếp chuẩn bị trận chiến tiếp theo. Hai chiếc chiến hạm chiến lợi phẩm từ thiên quân đã được sẵn sàng bay lên. Vậy còn ngươi? Dương Thiền nhìn chăm chú khỉ đá. Thật muốn ở lại chờ giao ma vương sao? Có lẽ không chỉ gã, còn một chi thiên quân nữa. Khỉ đá cúi đầu, ngậm miệng, chớp đôi mắt mỏi mệt, che kín từ móng. Muốn chạy trốn cũng không có đường trốn, không phải sao? Ta có thể hủy tất cả dấu vết của ngươi, để gã có thể đuổi theo cũng không đuổi đến ngươi. Ngươi có thể xóa được cả dấu vết của họ sao? Họ chính là nói chúng yêu tội nghiệp phía xa. Bọn chúng đang mở to mắt, lẳng lặng nhìn khỉ đá. Những ánh mắt kia không có đường để trốn. Bầu không khí trở nên nặng nề. Khi đã cúi đầu, Dương Thiền nắm chặt lấy tay. Yên lặng, chỉ còn lại tiếng gió ồn ào. Hồi lâu sau, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, Dương Thiền hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn khỉ đá cắn chặt răng. Người đã đáp ứng ta chỉ điều mạng lần này. Đây không phải là còn chưa liều mạng xong sao? Khỉ đá nghiêng mặt qua ngây ngô cười, âm thanh kia run nhẹ nhẹ như chột dạ. Đến cùng ngươi có biết ngươi đang đối mặt với ai không? Dương Thiền lớn tiếng. Đó chính là một con thuồng luồng thành tinh cảnh giới hóa thần thái ất tán tiên. Ngươi biết không hả? Của một chi thiên quân, 89/10 là quân của Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngươi cho rằng đám binh lý huyền quy bộ kia so sánh được với thân binh của Thiên Bồng sao? Đối mặt với gương mặt giận dữ của Dương Thiền, khỉ đá ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ có thể cười. Bọn chúng là ai không quan trọng. Quan trọng là ta là ta. Ánh mắt kia mang theo vẻ cảm kích, thế nhưng Dương Thiền lại muốn không phải là cảm kích. Nàng chỉ muốn hắn còn sống, không muốn hắn chết. Người điên rồi, người thực sự điên rồi. Dương Thiền cắn răng, nhìn thân nàng run lên, giọng cũng run rẩy. Từ lúc vừa bắt đầu ta đã không đồng ý, ngươi hiện tại còn muốn đối mặt với yêu vương kia. Nơi này trừ ta, ai có thể ứng đối với ác xảo chứ? Dựa vào bọn họ sao? Ngươi cho rằng ngươi đi thì có thể thay đổi gì sao? Chỉ vào chúng yêu nơi xa, Dương Thiền hô. Ngươi cho là ngươi thực sự đang giúp bọn họ sao? Lần này, ngươi giết nhiều người thiên binh như vậy, Thiên đình sẽ mau chóng dốc toàn bộ lực lượng, tất cả yêu quái sẽ bị tiêu diệt. Ngươi cho là thay đổi được gì sao? Ngươi cho đơn ngươi là anh hùng, ngươi chỉ là kẻ điên, một kẻ ngu, một cái vai hề không hề lượng sức của mình. Dương Thiền nói như hét, âm thanh kia quanh quẩn trong màn đêm lạnh băng, truyền vào tai khỉ đá chẳng biết tại sao lại trở nên ấm áp. Hắn nở nụ cười, cười phát ra từ nội tâm. Ngơ ngẩn chớp mắt, hắn mỉm cười nói. Nhưng mà thế giới này vẫn phải có người như vậy, không đúng sao? Hắn ôm ngực, ho kịch liệt. Mỗi lần ho ra, ngũ tạng lục phủ đều như muốn vỡ. Hắn ho ra máu, đau đớn không cần nói cũng hiểu. Nhưng hắn lại cười. Nội thương càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ẩn tật do lúc đột phá lưu lại cũng đã tái phát. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không thể ngã xuống. Bất kể thế nào, đều phải chống đỡ. Nắm chặt tay, cắn chặt răng, cười. Dương Thiền lòng đang đau quặn. Qua trận ho kịch liệt, hắn che miệng, nghiêm mặt lại, thản nhiên nói. Kết quả thế nào kỳ thực ta không quá để ý, nhưng nếu không đi làm, không bằng ta chết đi cho xong. Ta không tốt như bọn họ nghĩ, ta rất ích kỷ, ta chỉ cầu không phụ với lòng mình. Không phụ với lòng mình. Dương Thiên nở nụ cười lạnh. Người luôn có một số việc nhất định phải làm, bất kể thắng thua, không phải sao? Khi đá nhìn xuống mặt đất cháy đen, thản nhiên cười lên. Người luôn có một số việc nhất định phải làm, ví dụ hồi sinh Tước Nhi, ví dụ thay Bạch Viên bảo vệ đám yêu quái này. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn bầu trời đầy sao, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một làn sương trắng. Làn sương nhanh chóng tiêu tán trong đêm lạnh, chẳng còn lưu lại vết tích gì. Dương Thiên thở hổn hển, nắm chặt tay đến độ run rẩy, mở to mắt nhìn chăm chăm con khỉ quái dị này, vành mắt đá ẩn ẩn nước. Người luôn có một số việc nhất định phải làm. Người... Cúi đầu lặp lại lời khỉ đá, ngẩng đầu lên, nàng cười, cười lạnh, cười chua xót, cười khinh miệt. Người... Trong nháy mắt, cắn môi, nàng dậm mạnh chân đi về trước, dồn hết sức lực tát mạnh lên mặt của khỉ đá. Một tiếng vang trong trẻo vang lên trong trời đêm. Người điên đủ chưa? Tỉnh cho ta! Tỉnh! Nàng gào lên. Một tát này Dương Thiền như muốn đánh tỉnh chính mình, cũng đánh tỉnh chúng yêu đang trông ngóng xa xa. Thậm chí có con hỏi sư tử tinh. Cô cần đến hỗ trợ không? Ở trong mắt con người, yêu tinh là ngoại tộc. Ở trong mắt yêu tinh, Dương Thiền lẽ nào không phải ngoại tộc? Giữa người và yêu, cho tới giờ vẫn không phải là đồng loại. Thế nhưng một tát này lại không có đánh tỉnh khỉ đá. Dương Thiền đánh mạnh tới đau tay, khiến đầu của khỉ đá cũng nghiêng đi. Nhưng hắn chỉ cười, cười nhẹ nhàng như nước. Thật giống như một tát này không phải là đánh vào hắn. Dương Thiền ngơ ngác nhìn nụ cười kia, có cảm giác lo lắng, đau xót đến ngạt thở. Nàng tình nguyện bị hắn tát lại, chứ không phải cười như vậy. Cắn môi, từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt ngọc. Nàng lảo đảo, rồi ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt vẫn kìm nén cuối cùng trào ra như vỡ đê. Cúi đầu, bụng mặt, Dương Thiền nức nở. Người là yêu tinh, làm sao ngươi lại không rõ chứ? Người dựa vào cái gì mà lại muốn đi làm việc người phải làm? Người chỉ là yêu tinh, người có biết là làm vậy, người sẽ chết không? Người có biết hay không? Người không thể sợ chết một chút như yêu tinh sao? Cái kẻ điên này, đổ vong ân phụ nghĩa. Nước mắt rơi như mưa. Nàng khóc, khóc như một cô gái bất lực, khóc đến mức trở về bộ dáng mà nàng nên như thế. Ngàn năm rồi, ở trong tuyệt cảnh, nàng cắn răng chịu qua, ẩu đả sinh tử cùng thiên đình cường đại. Nàng cắn răng chịu qua, dù cho trái ngược cắt quan hệ với ca ca, nàng cũng cắn răng chịu qua. Nàng cho là mình chỉ còn lại cừu hận, sớm đã không có trái tim. Nhưng giờ khắc này, nàng lại đau lòng, tim nàng như muốn vỡ vụn. Vì sao phải khóc? Vì sao phải khóc? Ngay cả chính nàng cũng không hiểu. Đây rõ ràng chỉ là một con khỉ. Vì con khỉ ngoan cố như tảng đá thối trong hầm cầu này, vì con khỉ sinh ra từ đảng đá chết tiệt này, tim nàng lại muốn vỡ tan. Vì sao phải đi phân cao thấp với ác dao? Vì sao phải tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa không thể thực hiện? Vì sao phải cố chấp như vậy? Ngay cả mạng cũng không cần. Nàng không ngừng chất vấn trong lòng. Nhưng ngàn năm rồi, nàng không phải cũng như thế sao? Chủng tộc bất đồng, thứ muốn bảo vệ cũng bất đồng, song bọn họ cuối cùng đều là một loại người. Chẳng lẽ thế giới này thực sự cần người như bọn họ? Ngay cả chính nàng cũng không rõ. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nhỏ lên mu bàn tay nàng. Nàng cảm giác có gì đó xé nát tim mình. Cảm giác mình muốn hóa thành hơi nước rồi bốc lên biến mất trên thế gian. Cảm giác mình muốn điên rồi. Ở đây, vô số yêu quái đều nhìn tới nàng. Nhìn cô gái xinh như ảo mộng ấy, giờ lại thất thố như thế. Cúi đầu khi đã mím môi, mặt vẫn là một nét cười. Như vậy không phải tốt sao? Ta cùng thiên đình đối lập nhất định sẽ có một ngày như vậy. Không cần cô yêu cầu, ta cũng đã làm như cô muốn. Ta không cần! Dương Thiền hét lên. Mọi ánh mắt đều hội tụ trên người nàng. Nàng cố hít thở đều, liều mạng kiềm chế. Nhưng càng kiềm chế, nước mắt của nàng lại càng rơi nhiều. Nàng lau nước mắt, cố nặn nụ cười, tóm lấy tay khỉ đá nói. Chúng ta không tranh nữa được không? Chúng ta trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng, cái gì cũng không tranh nữa. Chúng ta trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng, được không? Giọng điệu kia đã là cầu xin. Nàng ngơ ngẩn nhìn khỉ đá, hồi lâu nhưng không thấy được đáp án nàng mong muốn. Quay đầu nhìn vị mỹ nhân tuyệt sắc này khóc đến nghẹn ngào trước mặt mình. Khỉ đá chớp chớp mắt, nhìn thật lâu. Sau đó, hắn chống hành vân côn, siêu vẹo đứng lên, khom người ôm lấy cổ nàng. Nghe ta, cô đi với bọn họ, sau đó ta sẽ đuổi kịp. Không, ta không đi! Dương Thiền lắc đầu. Xin lỗi, đừng khóc, được không? Ta đáp ứng cô, nhất định sẽ để mạng lại thực hiện lời hứa. Chúng ta thay đổi giao dịch được không? Cứ theo như yêu cầu ban đầu của cô. Dương Thiền đẩy hắn ra gào lên. Ta không cần lời hứa của ngươi, ta không cần. Ngươi là một tên lừa gạt. Ngươi mỗi lần đều như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày, ngươi bị chính mình hại chết. Xa xa tất cả chúng yêu đều ngơ ngẩn nhìn hai người. Nguyệt Chiêu mặt không thay đổi, nắm lấy tay tiểu hồ ly. Ta không muốn như vậy. Nàng bụng mặt nức nở, khỉ đá mặt không thay đổi đứng thẳng. Hai người cứ như vậy ngơ ngác đối diện. Một lúc lâu sau, khỉ đá chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Xin lỗi, đây là ta thiếu Bạch Viên. Ta nợ hắn một mạng. Còn ta? Người không nợ ta sao? Người một lần lại một lần mạo hiểm. Người không nghĩ tới ta. Người chết, lấy cái gì trả ta đây? Xin lỗi. Ngơ ngác đứng hồi lâu, khỉ đá cuối cùng mím chặt môi bước về phía trước. Đi tới khắp nơi chúng yêu. Dương Thiền cào lên đưa tay muốn níu lại hắn. Đúng lúc này, chỉ thấy khỉ đá bất ngờ xoay người, vỗ một cái vào sau gáy Dương Thiền. Không, không được đi! Cảnh tượng trước mắt dần mơ hồ, nàng ngất đi, ngã vào lòng khỉ đá. Cách đó vạn dặm, tại quán Giang Khẩu, trong một lương đình phong cách cổ xưa thuộc phủ đệ của Nhị Lang Thần, một văn sĩ nho nhã áo trắng đang ngồi trước bàn đá, nâng chén định đưa đến miệng. Đột nhiên thân hình văn sĩ chấn động, con mắt thứ ba vẫn luôn nhắm chặt ở giữa trán chợt mở lớn. Ngay sau đó văn sĩ chợt biến mất, chén trà lơ lửng trong tích tắc rồi rơi xuống, lăn một vòng trên bàn khiến nước trà tung tóe, nhưng không có rơi xuống đất. Bay cực nhanh như lướt trên gió, mây cũng phải nhường đường cho văn sĩ. Mặt đất bên dưới không ngừng biến ảo, sao trời giống như những đường chỉ phát sáng, không gian bốn phía cũng như bị bóp méo. Văn sĩ khẽ lật tay, từng tia sáng hội tụ, một thanh đao có 3 mũi nhọn và 2 cạnh bên cạnh nhanh chóng hiện hình. Sao? Muốn thử một chút? Thiên Bồng chớp mắt, lạnh lùng nhìn Ác Sao. Ngoan ngoãn theo ta trở về, có thể cho ngươi một kết cục viên mãn. Nếu không nguyện ý, ta mang hồn phách của ngươi trở về cũng được. Cánh tay cầm kiếm siết chặt hơn. Cắn chặt răng, Ác Sao lùi mạnh về sau, gào thét. Đừng hòng! Thân hình lóe đen, gã hóa thành một luồng ánh sáng trốn vào thành Ác Long. Thiên Bồng nhếch miệng cũng hóa thành một luồng ánh sáng trắng đuổi theo. Lúc này, bởi trên bầu trời bỗng xuất hiện chiến hạm của thiên quân, nên trong thành trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhìn thấy Ác Dao và Thiên Bồng một trước một sau bay nhanh về thành, trong thành lập tức đánh trống trận. Chỉ thấy Thiên Bồng vừa hạ xuống đất đã có mấy chục cấm vệ quân xông tới. Những cấm vệ quân này có thể nói là vũ khí đến tận chân răng, trang bị trên người không hề thua kém với thiên binh. Yêu tướng cầm đầu lớn tiếng hô. Đứng lại! Xưng tên! Cuối câu này có thể nghe được vẻ run rẩy. Yêu binh đang vây quanh bốn phía cũng đều bất an. Bọn chúng không cảm giác được Thiên Bồng có thực lực ra sao, nhưng bọn chúng đã từng nhìn thấy thiên tướng. Dựa vào trang phục của Thiên Bồng, chắc là địa vị không thấp. Không hề để ý tới đám cấm vệ quân, Thiên Bồng vác kiếm bước lên một bàn đá, bắt đầu nhìn quanh các góc tối. Đám yêu binh đang vây lấy Thiên Bồng cũng chỉ có thể di động đi theo. Ta nói đứng lại! Đứng lại cho ta! Ta nói các người đứng lại cho ta! Nghe không hiểu sao? Yêu tướng cầm đầu, hơ kiếm trong tay quát lên. Thế nhưng, mặc cho gã kêu thế nào, Thiên Bồng vẫn coi như không thấy. Lên! Yêu tướng hô ra hiệu cho đám yêu binh. Từng yêu binh nhăn nhăn nhó nhó, không có một kẻ nào dám bước đến trước. Lên cho ta! Yêu tướng nhấc chân đá một yêu binh. Yêu binh kia bị đá thì đành giơ cao trường thương, hét lấy khí thế, xông về Thiên Bồng. Không đợi yêu binh kia đến gần, chỉ thấy Thiên Bồng phẩy 2 ngón tay. Đầu cũng không quay lại. Yêu binh kia đã thẳng tắp, rồi ngã đập mạnh vào vách tường đằng sau, khiến tường đổ sập, bản thân thất khiếu chảy máu mà chết. Yêu binh yêu tướng trợn tròn 2 mắt, há to miệng. Một lát sau cả đám vội vàng giải tán. Trên đường vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Thiên Bồng chậm bước. Từ phòng ốc xung quanh, có vô số yêu quái đang lén lút nhìn y qua những khe cửa. Lại không có ai dám đẩy cửa sổ thò đầu ra. Đừng chạy, ta tìm thấy ngươi rồi. Thiên Bồng bỗng dừng chân, nhếch miệng cười. Thật không định ra sao? Y lặng lẽ nâng một bàn tay, giơ về một phía. Chỉ thấy y hô khẽ. Phá! Một luồng linh lực phóng ra xuyên thủng qua mấy chục tòa đầu cách sát vát nhau. Mấy chục vách tường ầm ầm sụp đổ khiến cho khói bụi đầy trời. Một đường hầm tức khắc được hình thành. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ thành Ác Long đều sôi trào. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Bụi mù tán đi, chỗ sâu trong đường hầm mới tạo kia. Ác Sao đứng lẻ loi, mở to mắt nhìn, run rẩy. Đã nói, người chớ có trốn, không thoát được đâu, ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Có trốn được không? Thử mới biết. Chỉ thấy Ác Sao bỗng cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, đôi sừng nhọn trên đỉnh đầu nhanh chóng duỗi thẳng, thân hình phồng to lên, làm nứt hết quần áo trên người. Y ngẩng đầu, đau đớn há to miệng, răng nanh sắc nhọn trong miệng chợt dài ra. Ngay sau đó y đã hóa thành một con thuồng luồng màu đen, thân dài tới 10 trượng, gầm thét phóng về hướng bầu trời. Ở phía sau y, Thiên Bồng bật người, thân hình cùng áo giáp trên người cũng chợt biến lớn. Pháp tướng thiên địa. Trong nháy mắt y đã hóa thành một người khổng lồ cao tới trăm trượng, tóm lấy cái đuôi của thuồng luồng đen tựa như là bắt một con đươn. Dùng sức giật một cái, thuồng luồng đen bị quật từ trên mây xuống, nặng nề đập xuống thành ác long. Kịch liệt chấn động, kiến trúc trong thành ác long sụp đổ vô số, tiếng kêu rên khắp nơi. Bên trong cát bụi, thân hình của ác dao vặn vẹo vì đau đớn, giống như một con lươn đang uốn éo trên mặt đất, phát ra những tiếng gào thét vang tận chân trời. Một bóng người màu vàng chậm rãi đi tới trước mặt ác dao, ngẩng đầu nhìn thiên bồng đang bay đơ đừng. Hai vị thiên tướng bốn mắt giao nhau, trong phút chốc tựa như có tia lửa lóe ra. Tăng trưởng. Thiên bồng nắm kiếm lạnh lùng nhìn người vừa đến, chậm rãi hạ xuống. Thiên vương cứu ta, thiên vương cứu ta. Nhìn thấy thiên tướng giáp vàng mặt xanh trước mắt, ác dao vội giống lên. Cứu ngươi. Tăng trưởng thiên vương khinh miệt cười, thân hình cũng chợt biến lớn, hóa thành người khổng lồ trăm trượng, khiến phòng ốc xung quanh đều bị sụp đổ. Vô số yêu quái chạy trốn tứ phía, giống như những con kiến. Thiên vương, đây là muốn làm gì? Ác dao hoảng sợ hô. Thủ hạ của ngươi giết một vạn thiên binh của ta, còn hỏi ta muốn làm gì? Tăng trưởng thiên vương vừa nói vừa giơ kiếm, nhắm ngay cổ ác dao. Thiên vương, đó là một hiểu lầm, chúng ta có hiệp nghị đấy. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chịu chết đi, yêu vật. Dứt lời, tăng trưởng thiên vương mặt không thay đổi, cầm bảo kiếm chém tới ác dao. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, thanh âm chói tai vang dội bầu trời đêm. Thiên bồng chẳng biết đã hạ từ trên trời xuống từ lúc nào, gắt gao đỡ kiếm của tăng trưởng thiên vương. Mũi kiếm của tăng trưởng thiên vương cách cổ ác dao chỉ có mấy xích, lại bị thiên bồng bức bách, không thể không run rời xa cổ ác dao. Giờ khắc này ác dao đã bị sợ choáng váng. Thiên bồng, ngươi muốn làm gì? Cả gan che chở cho yêu quái, không sợ Ngọc Đế trách tội sao? Tăng trưởng vừa cắn răng, dùng sức quát to. Muốn giết cũng đừng là dùng phệ hồn kiếm giết. Có một số việc còn chưa rõ ràng, đây là nhân chứng. Thiên bồng liếc mắt nhìn tăng trưởng thiên vương một cái đầy thâm ý. Mắt tăng trưởng thiên vương lóe lên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thiên tướng bất kể vì lý do nào cấu kết yêu vương, luận tội đều nên chém. Giết một vạn thiên binh của Huyền Quy bộ ta, hôm nay ta không thể không giết nó. Dứt lời, tăng trưởng thiên vương lần nữa vung phệ hồn kiếm, tiếp tục chém tới ác dao. Tương tự vung kiếm, thiên bồng chặn phệ hồn kiếm. Nếu trong lòng không có quỷ, cần gì vội vã giết? Người ngậm máu phun người, thân là thiên tướng lại che chở yêu quái. Đợi lên chiều, ta nhất định phải vạch tội người. Chờ xem ai vạch tội ai. Đúng lúc này, ác dao nhân cơ hội định chạy trốn, lại bị thiên bồng túm trở lại, lần nữa quật lên mặt đất, khiến lầu các còn sót tiếp tục sụp đổ. Tăng trưởng lại dẫm chân, lướt qua thiên bồng, chém tới ác dao, nhưng lại bị thiên bồng cản được. Ác dao vội vã giãy giụa định bay, lại bị thiên bồng nhấc chân dẫm lên đuôi. Tăng trưởng muốn giết, thiên bồng cứu. Ác dao muốn chạy, thiên bồng bắt. Trong lúc nhất thời, người tới ta đi, tia lửa bắn bốn phía, cát bụi che đầy trời. Bên dưới, mặt đất rung bần bật, vô số phòng ốc sụp xuống, ngay cả tường thành cao ngất cũng sụp đổ sập từng mảng. Yêu binh, yêu chúng trong thành tử thương vô số, kêu gào, chạy trốn tứ tán. Dưới trận giao chiến của hai người khổng lồ cùng một con thuồng luồng dài 10 trượng, thành ác long phồn vinh 50 năm hoàn toàn bị phá hủy. Hai tàu chiến hạm bay đến, mang theo Dương Thiền đang hôn mê, Nguyệt Chiêu, Tiểu Hồ Ly, những yêu quái trọng thương cùng với một chi yêu quái được chọn lọc tạo thành hộ vệ. Có lẽ xuất phát từ một chút tư tâm, khi đá nhét toàn bộ những con yêu đầu tiên trong đội hình của hắn lên thuyền, Đoàn Trùy tự nhiên không cần phải nói, được phụ trách đi trước điều tra mở đường. Lữ Lục Quái có ở lại hay không cũng vô dụng, trở thành thầy thuốc tạm thời trong đám trọng thương. Đại giác từng có kinh nghiệm điều khiển chiến hạm một lần, tự nhiên cũng được đưa đi. Còn lão Ngưu, gã sống chết không chịu đến, đành phải để gã tiếp tục ở lại cạnh khỉ đá. Nhìn hai tàu chiến hạm từ từ xa khuất phía tây, khỉ đá thở thật dài. Nếu là ta, hẳn sớm đi rồi. Lão Ngưu bên cạnh cũng thở thật dài. Hey, không phải ta, ngươi cũng có thể đi. Khỉ đá lườm gã một cái. Cũng không phải chưa cho ngươi cơ hội. Ta muốn đi, tiếc là không có cô nương nào muốn ta cùng đi. Nhìn khỉ đá, lão Ngưu cười hi hi nói. Nụ cười kia có chút đáng khinh. Từ sau khi muốn rút đoàn chuẩn bị khỉ đá bắt được, đã thật lâu gã chưa cười tự nhiên như vậy. Hoặc là nói không có lúc nào tỉnh táo lại cười tự tại như vậy. Đưa tay vỗ vai lão Ngưu, khỉ đá kéo gã sang một bên. Ta cùng nàng là không thể nào. Còn ngươi, sẽ có, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Không thể nào. Lời này lão Ngưu nghe không hiểu, bất quá gã đã quen nghe không hiểu khỉ đá nói, bèn đáp. Người ấy à, tốt xấu gì cũng có hình dạng con người. Chỉ hơn có cái đuôi, còn cái mặt của ta, thì con người nào chịu chứ? Nghĩ tới nghĩ đuôi, chỉ có thể dựa vào cướp. Nhìn lão Ngưu cười ha ha, khỉ đá bỗng nhiên cũng cười theo. Người phải nhớ kỹ, đến lúc đó muốn cướp thì phải cướp một công chúa, hơn nữa còn là công chúa của nước La Sát. Vì sao? Công chúa nước La Sát đẹp không? Hẳn là đẹp. Hẳn là đẹp. Có giống cái gì gì kia của ngươi không? Dương Thiền. Đúng đúng đúng. Có đẹp như Dương Thiền không? Hẳn là có đi. Thế thì không tệ. Nhưng mà không biết cung điện của nàng ta thủ vệ thế nào nhỉ? Có lẽ ta tiếp tục tu vài năm nữa. Nếu tu luyện tới cảnh giới luyện thần, thì ngươi dạy ta cái pháp thuật bay bay kia được không? Ta nhìn ngươi thử một chút. Đến lúc đó, ngươi nhớ phải đi với ta đấy. Nếu có người đi cùng, ta sẽ an lòng. Đến lúc đó chúng ta kéo chiến hạm đi cùng. Nữ tế gặp nhạc phụ, không thể mất mặt được. Hey, cái này hay. Nhìn bộ dáng nghiêm túc khó thấy được của lão Ngưu, khỉ đá bỗng nhiên có một cảm giác khó nói rõ. Nếu gã này thực sự là Ngưu Ma Vương kia thì cũng không tệ. Chỉ là hiện tại, đại ca lại nghe thất đệ chỉ huy. Có phải là có chút ngược? Rất nhanh đợt thứ hai, những yêu chúng cảnh giới ngưng thần cũng xuất hiện. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước khi gặp phải thiên binh, yêu chúng cảnh giới ngưng thần căn bản là không thể dùng được. Kể cả hiện tại bọn chúng thu được một ít vũ khí của thiên quân thì cũng không thể dùng được. Một khi đã như vậy, còn thông bằng để bọn chúng sớm xuất phát. Lúc này, vị trí của đám yêu quái ở tại biên giới khu vực phòng ngự của tuần thiên tướng. Nếu dùng chiến hạm để đi về phía đông thì chỉ nửa ngày là có thể xuyên qua. Còn nếu đi bộ thì cần 10 ngày. Về phần an toàn, đối mặt với chiến hạm cùng với đám yêu quái đông như vậy, trừ phi tuần thiên tướng không có mắt, nếu không sẽ chẳng có ai dám động vào. Băn khoăn duy nhất chỉ có chi thiên quân chưa xuất hiện kia. Cũng may là có đoàn trùy tra xét ở phía trước, cũng coi như là có một tầng đảm bảo. Về phần ác sao, gã hẳn sẽ chạy thẳng về chỗ khỉ đá. Đây cũng là lý do khỉ đá không muốn để tất cả chung một nhóm. Hiện ở đây còn dư đại 2.000 yêu chúng khá mạnh, thì cũng đã dùng vũ khí và trang bị chiến lợi phẩm từ chiến hạm và thiên binh để vũ trang đến tận chân răng. Cho dù một chi thiên quân 2-3.000 người đến, đám yêu chúng này chưa chắc đã bị áp chế. Nếu ác giao thực sự tới, gã sẽ phải đối mặt với quân đoàn có sức chiến đấu tương đương với 2-3.000 thiên quân. Gã sẽ bị vây đánh. Cuối cùng, đến phiên mình đi vây đánh một người. Nghĩ đến đây, khi đã không khỏi cười khoái chí. Giao Ma Vương chống lại mình cộng thêm 2.000 yêu chúng. Thắng bại, rất khó nói. Huống hồ, vô số vũ khí mà những thiên binh kia có rất nhiều thứ chuyên để đối phó với yêu. Vừa vặn dùng đối phó ác giao. Thừa dịp rảnh rỗi này, khỉ đá cũng để yêu chúng làm quen với vũ khí, đồng thời cũng giải quyết vấn đề thức ăn. Mệnh lệnh vừa đưa xuống, từng làn khói bếp đã bốc lên. những yêu quái này tưng bừng nấu rượu thu được từ quân doanh của cánh Tây, vui vẻ uống. Nhìn kìa, cả đám đều lạc quan, bọn họ không biết đối thủ của chúng ta là ai chăng? Khỉ đá nghiêng mặt hỏi. Sư tử tinh ngửa đầu bẻ bẻ cổ, nhíu mày nói. Đã nói cho tất cả, Gia Ma Vương, một chi thiên quân khác. Nhìn nhóm yêu chúng đang cao hứng uống rượu ăn thịt, khỉ đá bất đắc dĩ nở nụ cười. Vậy bọn họ cũng thật đủ lạc quan. Không lạc quan thì có thể làm thế nào? Sinh sinh tử tử đã thành thói quen. Sư tử tinh khẽ thở dài. Mới vừa bắt đầu còn khá loạn, từ tối qua đến giờ đã trải qua đủ thứ thì cũng đã chết đặng. Sống ở trên thế giới này, có hôm nào không phải ăn bữa no, lo bữa mai. Nói không chừng ngày mai sau đó sẽ mất mạng, còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Dứt lời, sư tử tinh nhìn khỉ đá nở nụ cười. Đến đến đến, chúng ta cạn nào. Khỉ đá cũng bưng bát lớn cùng với bát của sư tử tinh. Cả hai uống một hơi cạn sạch. Lau miệng, sư tử tinh cười khà khà nói. Rượu thiên quần có khác. Cũng không biết nấu thế nào nhé. Sống nhiều năm như vậy ta còn chưa từng uống rượu ngon thế này. Chờ ra khỏi đây, đến lúc đó có rượu cho người uống. Chỉ giáo cho. Sư tử tinh vội vàng nghiêng đầu nhìn lại khỉ đá. Khỉ đá cúi người rót đầy hai chiếc bát. Người cũng tu tới cảnh giới luyện thần rồi, tu cái thuật biến hóa. Muốn chuẩn bị chút rượu còn khó sao? Đáng tiếc ta chẳng biết khẩu quyết pháp thuật nào. Ta có, đến lúc đó dạy người. Vậy thì cảm tạ người. Vì cái này phải cạn tiếp. Trước đây hắn cũng đã đồng ý sẽ dạy pháp thuật cho lão Bạch Viên, cuối cùng lại không thể thực hiện lời hứa. Nghĩ vậy vẻ mặt khỉ đá dần nhiều hơn một chút chua xót. Cách đó không xa, Hổ Tinh cầm một tảng thịt đã nướng chín đi tới chỗ sư tử tinh và khỉ đá. Nào, nếm thử đi. Đưa tay nhận lấy tảng thịt, sư tử tinh hít hà, há miệng nói. Bình thường ta chỉ ăn sống. Dứt lời sư tử tinh cắn một cái nói. Cũng không tệ lắm. Còn chán ăn. Hổ Tinh lắc đầu, lấy mấy loại trái cây trong tay áo ra đưa cho khỉ đá. Trong quân doanh của cánh đông không có hoa quả, vùng núi này lại trái gần hết, chịu khó vậy. Nhận lấy trái cây, khỉ đá gặm một cái cười nói. Mùi vị không tệ, không cần phiền toái như vậy. Ta chỉ có kiêng thịt, còn lại đều ăn được. Vậy sao? Bên trong còn bánh bột mì, ta lấy giúp người. Được rồi, ngồi đi. Lão Ngưu đi lấy giúp ta rồi. Khỉ đá đưa tay vỗ vỗ một bên mặt đất. Cũng không biết có phải con yêu quái ăn thịt đều khỏe hay không. Tử lượng của Hổ Tinh còn cao hơn sư tử tinh. Ba con yêu quái ngồi cùng một chỗ cạn từng bát một. Chỉ trong lát khỉ đá đã uống thêm không nổi. Rượu của thiên quân không mạnh, nhưng không có rượu nào không say. Chớ nói tử lượng, chỉ riêng thể trạng thôi khỉ đá đã không so được với hai con yêu này. Sau năm bát rượu, khỉ đá uống không trôi nữa để mặc hai đại yêu tiếp tục đấu rượu. Chỉ chốc lát, bốn phía đã nướng xong một đại đội thịt nướng để từng con yêu hào hứng, hò hét, phi thường náo nhiệt. Khỉ đá dứt khoát lợi dụng không ai để ý, đi ra một chỗ vắng vẻ ngồi yên. Cảm giác thương thế trên người tự hồ đã đỡ hơn một chút. Nhưng nếu lại vận dụng linh lực chỉ sợ khó khống chế, thực lực dễ giảm xuống còn 7 phần, mà chịu đánh kịch liệt thì còn không quá 5 phần. Có điều đã đánh nhau thì còn để nhiều như vậy làm gì? Còn sống đã, nói sau. Cho tới giờ, hắn không phải đều là như vậy sao? Từ đằng xa, lão Ngưu mang tới một ít bánh bột mì tới, đưa cho khỉ đá thuận thế ngồi bên cạnh. Không qua liên hoan với họ sao? Lão Ngưu quay đầu thoáng nhìn qua nhóm yêu quái đang vui đến quên trời đất. Không uống lại. Khỉ đá cười cầm một khối bánh, xé nhỏ rồi đưa vào miệng. Chà, thiên quân sướng thật đấy. Bánh này còn có nhân. Lão Ngưu cũng đưa tay cầm một miếng bánh bắt đầu ăn. Thứ này chúng ta hiếm thấy cũng không kỳ quái. Ngươi cũng hy hữu. Ta hy hữu làm sao? Nghe nói ngươi họ Tôn, tên Ngộ Không, sư phụ là một đại tiên. Hóa ra Đoàn Trùy sớm đoán chúng. Tại sao ngươi chạy tới nơi này? Nếu là ta, có một sư môn có thể ở lại, thì dù thế nào ta cũng không đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống bị trục xuất sư môn như Bạch Viên. Sư Điệt còn tìm đến cả đây rồi. Khi đá thản nhiên cười, nhìn về Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hắn cũng không muốn nhắc. Hắn nói, ngươi và Đoàn Trùy nằm hòa chưa? Nhắc tới vấn đề này, Lão Ngưu cúi đầu, ánh mắt ngay lập tức ảm đạm vài phần. Không nói chuyện với gã, không rõ. Sau lần ấy, Lão Ngưu trở nên trầm mặc ít lời hơn. Hiện tại mới đỡ, chẳng qua lại có chút khác với ngày xưa, giống như thiếu một chút ngạo khí. Thoạt nhìn lại chất phác hơn không ít. Có cơ hội nên tìm gã tâm sự, đều là huynh đệ. Cứ giữ khúc mắc thì làm sao kề vai chiến đấu được. Lão Ngưu không đáp lời, chỉ cúi đầu như trước. Đây đúng là một vấn đề không giải quyết khéo thì quảng loạn. Cho dù Lão Ngưu muốn hòa giải cũng chưa chắc có thể thực sự hoàn hảo như ban đầu. Cười khan hai tiếng khi đã hỏi. Rời đi nơi này, người nghĩ kỹ đi nơi nào chưa? Không phải nói phân tán khắp nơi sao? Làm sao còn nghĩ được chứ? Hít một hơi thật sâu, khỉ đá nói. Ta có một vị bát sư huynh thích thu đồ đệ. Đến lúc đó các ngươi đi theo Nguyệt Chiêu tới chỗ bát sư huynh của ta đi. Chí ít cũng tốt hơn lưu lạc. Thật sao? Lão Ngưu quay phắt đầu, nhìn chăm chăm khỉ đá mắt sáng lên. Có chuyện tốt như vậy sao ngươi không nói sớm? Khỉ đá cười xấu hổ, không trả lời. Một lúc sau, Lão Ngưu cũng gãi đầu cười xấu hổ. Trước khác, nay khác à? Nhìn chăm chú trời sao, ánh mắt của Lão Ngưu trở nên mông đung. Cũng không biết tính toán tiếp theo thế nào. Gã thở dài nói. Nếu có thể thực sự bái một vị tiên tốt tính làm sư phụ thì thật tốt quá. Không ngờ Lão Ngưu ta đời này còn có phúc như vậy. Ngươi thì sao? Ngươi cùng đi chứ? Ta sẽ không đi. Vì sao? Ta cùng sư huynh kia có chút chuyện cũ không thoải mái, miễn cho gặp mặt xấu hổ. Chuyện cũ không thoải mái gì cơ? Có không thoải mái như ta với Đoàn Trùy không? Dứt lời, Lão Ngưu nở nụ cười. Khỉ đá cũng cười theo. Đúng vậy, so với gã, kia thực không coi là chuyện. Cúi đầu hắn nhấp từng ngụm rượu. Dụi dụi mắt, Lão Ngưu ngẩng đầu lên nói. Ngươi có cảm thấy gió to lên không ít không? Hình như là thế. Đột nhiên khi đá cả kinh chống hành vân côn đứng lên. Trên bầu trời, một đám mây thật lớn đang di chuyển về phía bọn hắn. Tất cả đề phòng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một chiến hạm lao ra khỏi tầng mây. Ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ước chừng 15 tàu chiến hạm. Buồm căng lên. Nhìn rõ bọt sóng và kiếm sắc. Thủy quân thiên hà. Thế tới mãnh liệt, những chiếc chiến hạm này không nặng nề chậm chạp như cổ huyền quy bộ, cũng không giống ba chiếc thuyền tới núi Côn Đôn của thủy quân thiên hà. So với những chiếc chiến hạm kia, chúng nhỏ hơn nhiều, có vẻ thon dài, cột buồm bốn phía không nhiều lắm, còn lớn hơn. Trên boong thuyền, không hề có những kiến trúc vô dụng chỉ để làm đẹp nên trông rất gọn gàng. Nhìn từ phía xa, đội tàu này giống như một đàn chim nhạn khổng lồ. Tốc độ của đoàn chiến hạm này đều phải nhanh gấp đôi so với các loại nhóm chúng yêu đã thấy. Nhìn thấy vô số chiến hạm lao ra khỏi tầng mây. Trên mặt đất, chúng yêu trở nên xôn xao. Trong lúc bối rối, tất cả yêu chúng đều vứt bỏ thức ăn trong tay, cầm lấy vũ khí, nhanh chóng tụ lại. Nhưng không đợi bọn chúng chuẩn bị thỏa đáng, những chiếc chiến hạm bay qua đỉnh đầu và bắn ra hàng loạt viên đạn liệt diễm. Chú ý! Ẩn nấp! Sư tử tinh gào thét. Đạn liệt diễm nổ tung như pháo hoa, rồi tự thành một trận mưa rơi xuống. Trên mặt đất, đám yêu quái nắm chặt những đồ vật trong tay, ở trong tư thế sẵn sàng phòng bị. Mưa lửa rơi xuống. Đây là lần thứ hai gặp đạt liệt diễm, bọn chúng đã biết loại lửa này không thể chạm vào. Tất cả nắm những đồ vật có bên cạnh, bất kể là lá chắn hay quần áo, dùng để ngăn chặn ngọn lửa từ đạt liệt diễm, sau đó nhanh chóng vứt đi,

một gã cầm loan đao cùng đánh về Nguyệt Chiêu. Nguyệt Chiêu thấy thế thì cả kinh. Ngũ giả đạo sợ nhất là đánh thận thân, mà hai tên trước mắt đều lựa chọn trận chiến. Chẳng lẽ cả hai đều là hành giả đạo? Nguyệt Chiêu bất đắc dĩ đành phải thu hồi phi kiếm, miệng lẩm bẩm, vòng quanh những chiến hạm để trốn. Trận chiến giữa chúng yêu và thiên binh đã đến giai đoạn gay cấn. Cho dù Nguyệt Chiêu có muốn hay không thì chiến tranh cũng đã lan tràn đến trên boong tàu. Trong đoạn chiến, Đại Giác và Lữ Đục Quái cùng hơn 10 yêu quái đứng tạo thành vòng tròn, tử thủ bảo vệ Dương Thiền bên trong. Mà thiên binh từ trên trời hạ xuống thì cầm đủ loại binh khí bao vây xung quanh. Vòng vây càng lúc càng nhỏ lại, yêu chúng lại từng con ngã xuống, còn thiên binh càng lúc càng nhiều trên boong. Nguyệt Chiêu nhìn thấy tình cảnh cả đoàn quân sắp bị diệt hoàn toàn, thì chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hai tên thiên tướng có cảnh giới luyện thần tu hành giả đạo. Nếu khỉ đá ở đây, thì hắn có thể ứng phó được. Nhưng Nguyệt Chiêu thì... Lúc này, khỉ đá cũng không thể phân thân tới đây được. Mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh đến mức mà Nguyệt Chiêu căn bản không thể nghĩ ra cách gì cả. Đây mới là chiến lực thiên quân nên có. Thủy quân thiên hạ, tinh nhuệ thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong nháy mắt, vòng vây kia đã nhỏ đến mức không thể lùi được, vì ngay đằng sau đã là Dương Thiền. Trong hỗn chiến, một tên thiên binh xuyên qua vòng vây, định cầm dao chặt đầu Dương Thiền. Ngay lúc đó, Lữ Đục Quái bối rối ôm lấy chân thiên binh, Đại Giác giơ chiến phủ để đỡ, Nguyệt Chiêu phóng phi kiếm. Nhưng đao của tên thiên binh đó nhanh hơn tất cả, nên cả ba chỉ biết nhìn thanh đao chém xuống. Ngay khi ai cũng nghĩ tới Dương Thiền chắc chắn phải chết thì luồng sáng trắng như tia chớp chợt lóe. Trong nháy mắt, thiên binh như bị trúng thuật định thân. Rồi một vết máu xuyên thấu từ trên mi tâm gã dần lan qua mũi, môi, tiếp đó là áo giáp cũng bị tách ra. Khi vết máu lan tới bụng, cả người gã lập tức nổ tung thành một đống máu thịt như pháo hoa. Tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Ngay ở chỗ thiên binh kia vừa đứng, có một thanh đao ba mũi nhọn và hai cạnh sắc không biết từ lúc nào đã cắm trên boong thuyền, vương đầy máu thịt. Cán đao khẽ rung, máu tươi dính trên thân đao từ từ bị hút vào trong, một giọt cũng không để lại. Đợi tới khi đường vân trên thân đao hoàn toàn hiện rõ, thiên binh ở đây đều hít một hơi sâu. Ngay lập tức chiến trường đang chém rết vô cùng thảm thiết như bị xé mở, mà ranh giới là tam tiên lưỡng nhận đao kia. Thiên binh và yêu chúng lùi tách nhau ra. Ngẩng đầu lên, mây trên trời bay tán loạn, giống như tạo thành một vòng xoáy. Mà trung tâm vòng xoáy, tất cả nhìn thấy một văn sĩ áo trắng từ trên trời hạ xuống. Thủy quân thiên hà chết dưới tam tiên lưỡng nhận đao này nhiều không kẻ xiết. Thiên binh thiên tướng ở đây sao có thể không biết người nào vừa tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 30 của bộ truyện... Đại Bắt Hầu. Đấy, tập hôm nay lại dừng đúng ở cái chỗ hay. Đấy, anh em quý vị chờ xem là có gì nhé. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập sau.